Sau khi lỡ ngắm xếp tắm trong khách sạn, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi công giải thích qua lớp kính, sếp vẫn giữ vẻ mặt rất điềm tĩnh, đơn giản vì anh không hiểu được tư duy của giới gay. Chỉ nghĩ rằng ai cũng là đàn ông cả, trên người anh có gì thì trên người công cũng có cái đó thôi. Phòng tắm lại nằm ngay cạnh giường, tấm kính mờ ấy có nhìn thấy chút chút cũng là chuyện bình thường. Chẳng có gì to tát, sếp, dù sao tôi cũng chẳng thấy hứng thú với thân thể đàn ông. Nhưng với công thì ngoài cảm giác lúng túng ra, việc nhìn thấy sếp tắm cũng chẳng khác nào như nhìn thấy một chiếc bánh kem nhựa trước mặt một kẻ nghiện đồ ngọt. Nhìn thôi mà không ăn được, đau lòng không chịu nổi, huống hồ sếp lại đẹp trai, thân hình chuẩn như thế, hoàn toàn hợp gu của hắn nữa. Trước đây công còn có thể thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp của sếp. Nhưng từ khi biết sếp cũng có khả năng là gay, hắn càng không dám có ý đồ gì nữa. Người trẻ thời nay chỉ thích nói khoác thôi, chứ hèn không dám động một cọng lông. Đùa gì đấy, tưởng tượng CS cấp trên thì phê thật đấy. Nhưng thử CS sếp thật xem, khéo mà tiền mất tắt mạc ấy chứ. Công, dù có cơ hội ăn một bữa no, tôi cũng biết giữ lý trí để còn có cơm ăn cả đời. May mà sếp tắm nhanh, anh vừa ra thì đến lượt công, không để hắn ngượng lâu. Công nhìn lớp kính phòng tắm, kín đáo, kia, rồi lại quay sang nhìn sếp trong bộ đồ ngủ đang lau tóc. Công thật không dám mở lời mời sếp ra ngoài đi dạo. Hắn đành cắn răng nghĩ, thôi được. Nếu anh thực sự muốn quy tắc ngầm với tôi thì tôi nhất định phải thương lượng điều kiện cho xong. Lẽ ra còn có một đồng nghiệp phụ trách kỹ thuật đi cùng họ nữa. Nhưng người này bị trễ chuyến đi và tối mới xuất phát. Đến lúc ra khỏi chỗ đó rồi thì lại bị mắc kẹt vì mưa bão. Thành ra giờ công phải ở riêng với sếp. Công bước vào phòng tắm. Tiếng nước bắt đầu rào rào. Sếp lau khô tóc xong ngẩng lên thì bất ngờ nhận ra. Tấm kính phòng tắm trong suốt đến kỳ lạ. Khi đứng trong đó, do hơi nước nên sếp chỉ nhìn thấy bên ngoài mờ mờ. Cứ ngỡ rằng công cũng như mình, chỉ thấy được màu sắc nhạt nhòa. Nào ngờ từ ngoài nhìn vào lại rõ ràng đến thế. Chẳng khác gì đứng ngay trong phòng tắm nhìn công tắm. Tệ hơn nữa là đầu vòi hoa sen đặt sau cho khi công đứng tắm lại xoay nghiêng về phía sếp. Nghĩa là sếp nhìn thấy rõ mồn một từ trên xuống dưới. Chẳng che chắn được gì. Sếp, đây là kiểu kính gì mà khiến người bên trong tưởng mình có riêng tư? Để người bên ngoài thoải mái ngắm vậy, ai lại đi lắp cái kính dối trá này chứ? Sếp, chả trách mặt công lại lúng túng đến thế. Hóa ra cậu ấy nhìn rõ thật, nhìn rõ mồn một cảnh công tắm. Sếp bỗng thấy không khí trong phòng có chút gì đó không đúng, nhưng lại không nói rõ được đó là gì. Con người thì chẳng ai hoàn hảo cả. Sếp tuy thông minh, sự nghiệp phát triển ổn định, nhưng phản ứng trong cuộc sống hàng ngày thì lại rất chậm chạp. Chẳng mấy khi để ý sắc mặt người khác. Chính vì thế, sau lưng có không ít người thầm trách anh là kẻ dựa vào gia thế để khinh thường người khác. Ban đầu công cũng nghĩ sếp là một tay độc đoán, tự mãn đến mức không ai chịu nổi. Nhưng sau khi làm việc với anh lâu, hắn mới phát hiện thực ra sếp chỉ có IQ thấp bẩm sinh mà thôi. Nhưng khổ nỗi, kết quả thì lại chẳng khác gì một kẻ độc tài, tự cao tự đại cả. Công không hề biết được cảm xúc của sếp khi đứng ngoài thấy mình trong tình trạng trần trụi như thế nào. Hắn chỉ nhắm tịt mắt, tắm một cách nhanh nhất có thể rồi vội vàng mặc quần áo bước ra khỏi phòng tắm. Lúc ra ngoài thì thấy sếp đã nằm xuống ngủ rồi. Công khẽ hỏi, sếp ơi, anh ngủ rồi à? Sếp, công, sao ngủ nhanh thế? Nội tâm sếp vừa nhìn rõ cậu ấy lõa lồ như thế, tự dưng thấy hơi ngượng, chẳng biết làm sao đành giả vờ ngủ cho xong. Vì chỉ có một giường nên sếp nằm nghiêng về một bên, để trống nửa bên còn lại cho công. Nội tâm công Đúng là sự khác biệt giữa trai thẳng và gay nằm ở chỗ. Trai thẳng không hiểu được là cái mông mới là thứ cần bảo vệ kỹ nhất. Nhưng dù sao thì nếu sếp nằm quay mặt lại thì còn ngượng ngùng hơn. Nên tình hình bây giờ cũng là tối ưu rồi. Công thở dài một hơi, cũng quay lưng lại phía sếp mà nằm xuống. Hai gã đàn ông chen chúc trên một chiếc giường, tránh sao được đụng chạm. Lưng của Công và sếp dính sát vào nhau, đang định dịch ra xa một chút thì đột nhiên hắn cảm nhận được sếp cũng nhích ra để giữ khoảng cách. Cả hai đều ngầm hiểu mà giả vờ ngủ, chẳng ai mở miệng nói gì. Nội tâm Công, lâu rồi mới nằm đắp chăn ngủ chung với đàn ông, chưa bao giờ cảm thấy khó xử thế này. Nhưng chưa hết đâu, phần khó xử nhất vẫn còn ở phía trước. Vừa nằm xuống không lâu thì từ phòng bên phía đầu giường bỗng vang lên những âm thanh rên rỉ mờ ám. Nghe một cái là biết ngay người ta đang hì hục tập thể dục đốt mỡ dầu. Công ngượng ngùng đổ mồ hôi khắp người. Cơ thể cứng đờ không dám động đậy. Một vài phút sau, từ phòng bên phía chân giường cũng vang lên những tiếng động hì hục tập thể dục. Hai phòng nghe như đang thi đấu xem ai có sức bền hơn vậy đó. Chỉ có phòng của Công và sếp ở giữa là yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thôi. Công, cứu tôi, Công chờ đợi từng giây dài đằng đẵng, khó chịu không yên, hắn không dám cũng chẳng muốn hỏi xem sếp đã ngủ hay chưa. Thế là bèn rút điện thoại ra nhắn tin cho thư ký. Thư ký này, tôi có đắc tội gì với cậu không? Lần sau cậu muốn hại tôi thì cứ nói thẳng. Thư ký, gì đấy, Công, cậu đặt cái khách sạn hư hỏng gì thế này? Hại tôi với sếp phải nằm chung một giường rồi này thấy không? Thư ký, khách sạn XX, chuẩn 5 sao mà, trước giờ sếp đi công tác đều ở chuỗi này. Sếp dặn là đi công tác thì đừng xa hoa quá. Phòng tổng thống thì không còn chỗ, nhưng các phòng khác cũng ổn mà. Công, cái rằm á. Nội thất của khách sạn này có phải như thế đâu. Thư ký, không thể nào, để tôi kiểm tra. Thư ký, á mà mẹ nó, khách sạn này một tháng trước đã đổi chủ rồi. Giờ không thuộc chuỗi đó nữa. Nhưng tên thì na ná. Chẳng trách tôi đặt nhầm CMN chỗ. Công, cái này không phạm luật à, không sợ bị kiện hà. Thư ký, nó luồn lách thôi, kiểu như... A ha ha, với, a ha ha, ấy mà, bên kia chuẩn 5 sao, bên này thì không sao nào. Công, thật ra sếp cũng nghe thấy âm thanh từ phòng bên. Dù có ngơ đến mấy thì anh cũng hiểu là tốt nhất lúc này cứ giả vờ ngủ tiếp đi. Nhưng giả ngủ chẳng được bao lâu, anh liền cảm giác được cái giường động đậy, rồi nghe thấy tiếng Công mở cửa bước ra ngoài. Nội tâm sếp. Cậu ấy ra ngoài làm gì vậy? Hai giây sau, ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng Công vừa đập cửa vừa hét. Tại sao em lại phản bội anh? Anh biết em đang ở khách sạn này. Anh sẽ đi từng phòng tìm em. Chờ đấy, dao, anh không mang dao. Thật đấy, tin anh đi mà. Đừng có cúp máy. Alo, alo. Tiếng động từ hai phòng bên ngay lập tức im bặt. Sếp. Xong vụ đập cửa, Công không nghe thấy âm thanh nào từ hai phòng bên nữa. Cũng chẳng ai thèm mở cửa. Công mang theo sự ấm ức của một kẻ làm thuê mà quay về giường. Đổ ập xuống rồi ngủ luôn. Dù sao đi nữa thì hắn cũng vừa trải qua một đêm đầu tiên đầy khó khăn. Mấy ngày sau đó thì mọi chuyện êm ả hơn. Thư ký sắp xếp lại khách sạn. Đồng nghiệp khác cũng đến kịp. Chuyến công tác kết thúc, Công nghĩ rằng mọi việc đã xong nên an tâm quay lại làm việc. Không ngờ một tuần sau, sếp bỗng gọi hắn lên văn phòng. Công vừa vào, sếp liền hỏi, cậu là gay phải không? Công, hả, sếp bảo, nếu cậu là gay, tôi có chuyện muốn bàn với cậu. Công, hả, sếp, kết hôn với tôi đi. Công, hả. Hắn mới chỉ nhìn sếp tắm một lần thôi mà. Có cần phải kết hôn luôn không? Tác giả có lời muốn nói. Công, tinh thần tôi vẫn rất ổn. Hí hí, cách chương.